muốn giữ anh lại bên mình. Mắt cô ta dõi theo anh, khẽ nói, Lục Tổng, chú Lục và ba tôi đang gọi anh. Ánh mắt Lục Cẩn Phàm lạnh đến đáng sợ. Đôi hàng mi thanh tú của An Thư Ngôn nhíu lại. Bàn tay đang túm ống tay áo của anh càng siết chặt hơn. Lục Tổng, chấm, buông tay. Giọng Lục Cẩn Phàm âm trầm vang lên. Không đợi An Thư Ngôn phản ứng, anh đã giật thẳng tay ra. Lạnh lùng bước về hướng Thịnh Dịch Hàn vừa đi. An Thư Ngôn cứng đờ tại chỗ. Sau đó vội vàng nhấc váy chạy theo. Lục Tổng, nhiều năm không gặp, không biết, bên cạnh có người nhìn thấy Lục Cẩn Phàm liền bước đến muốn nói chuyện mấy câu. Cách chương.